Chuyện hay 3S xin kính chào các bạn. Mình là Huệ Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe Part 2 truyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp của tác giả Lãnh Tuyền trên kênh chuyenhay3s.net. Mong các bạn ủng hộ team bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 6: Như được tái sinh. Sau đó, chúng tôi bỗng chìm vào im lặng. Tiếng anh Dũng của tôi làm anh sợ hãi. Anh không dám nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng. Đúng là khéo quá hóa vụng, tôi tiếc nuối nghĩ. Quần áo đã nhăn nhúm không thành hình, tôi chỉ mặc độc cái áo ngủ của anh đi rửa mặt. Đi ra ngoài, đồ ăn sáng đã dọn xong, có sữa đậu nành, cháo loãng, bánh quẩy và trứng gà hấp thơm ngào ngạt. Anh hỏi, em muốn ăn gì? Một ly sữa đậu nành là được. Vậy quá ít, một ly sữa đậu nành căn bản không... Dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, anh dừng lại không nói nữa, lông mày nhíu chặt, tự giận bản thân. Đúng là buồn cười, nhìn anh như cậu bé bị người ta gán cho cái tên mình không thích mà vảnh miệng lên, khuôn mặt mất hứng. Tôi không biết nói gì, đổi chủ đề. Anh Dũng, nút áo rớt ra rồi. Chỉ vào cổ áo mình đang mặc. Có kim chỉ không? Lát nữa em khâu giùm anh. Không cần. Anh vẫn đang tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới tôi. Anh mua sữa đậu nành ở đâu vậy? Uống rất ngon. Chỉ là tiệm nhỏ bình thường. Trứng gà rất thơm, ở trên có dưới mỡ hành sao? Không biết. Thái độ thật ác liệt, tôi cũng bắt đầu hơi tức. Ăn không trôi, dứt khoát đẩy chén, đứng dậy, rửa tay, về phòng thay quần áo. Em đi đây, đồ ngủ này để ở đâu? Biết anh ở phía sau, nhưng tôi không muốn quay đầu lại. Nút áo rớt ra vẫn nên may lại, nếu anh không làm, chị Mimi sẽ nghĩ... Hơ, anh ấy ôm tôi từ phía sau, hai tay vòng qua, bóp chặt lấy cánh tay tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mấy câu xin lỗi làm tôi mềm lòng, xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh. Lời của tôi bình tĩnh mà đau thương. Anh Dũng, đừng làm tổn thương em. Chúng tôi dựa vào nhau rất gần, hơi thở anh có mùi sữa đậu nành, hơi thở tôi có mùi trứng gà hấp. Hô hấp cả hai hòa vào làm một, biến thành điệu gôn bữa sáng. Thoáng cái, anh và tôi không cách nào nhịn được, cục diện sau đó có chút hỗn loạn. Hình như anh chồm tới hôn lên vành tay tôi, hình như tôi hôn lên cằm anh. Tóm lại, quần áo vừa mặc vào đã bị cởi ra, chúng tôi mang theo mùi hương sữa đậu và trứng gà lên giường. Tinh lực dư thừa, lửa tình bắn ra bốn phía. Cuối cùng, anh chôn sâu trong thân thể tôi, lấp đầy bên trong tôi không một khe hở. Thân thể ướt đẫm từ từ nhích tới gần, cắn bả vai tôi. Áo ngủ đó không nên may nút. Em không biết mình hở vai rất khiêu gợi sao? Quả thực giống yêu tinh. Tôi không biết hình dáng của yêu tinh là thế nào. Tôi chỉ biết lời của người đàn ông này hấp dẫn tôi cực độ. Theo từng ngôn từ anh nói, từng động tác của anh, tôi lại tan ra một lần nữa. Lần thứ hai xuống khỏi cao trào, trần truồng thở hổn hển, tôi như vừa được tái sinh. Đam mê và tham hoan quá sức, kết quả thể lực tiêu hao. Buổi tối, khi tắm vòi sen, cánh tay và bắp đùi tôi đau nhức, tôi hữu khí vô lực thừa nhận. Xung động, đúng là ma quỷ. Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy anh đang nhìn ga trải giường xốc xách đến ngẩn người, nghe tiếng động anh quay đầu, hơi bất ngờ. Mặc dù ánh mắt như đang chứa suy nghĩ gì đó, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười. Chúng ta ăn tiếp chứ? Tôi bỗng nhiên lúng túng, sao giống như đại chiến cả ngày hôm nay chỉ có mình tôi mất sức vậy? Anh không mệt sao? Rực rỡ tỏa sáng đứng đó, vẫn như pho tượng tuấn mỹ. Trong khi tôi thì đau lưng, tay chân như nhũn ra, bèo nhèo hệt miếng rẻ lau. Ngồi xuống, tôi lặng lẽ đổi tư thế, cố gắng làm cho mình trông có vẻ lên tinh thần một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực mạnh dạn. Tùy anh, cái gì cũng được. Được rồi, vậy thì cho em ăn món đặc biệt của quán anh. Anh bị bộ dạng của tôi làm bật cười, vẻ ngây ngốc vừa nãy bị quét sạch, đi tới ôm tôi vào trong ngực. Điện thoại bàn reng lên, anh vui vẻ nhấc máy. Alo, Lượng Lượng. Đúng, anh Dũng đây, em đưa... Cái gì? Điện thoại không cách âm, chất giọng sang sảng của Lượng Lượng tôi nghe được rõ ràng. Anh Dũng, không phải anh đi học ư? Sao lại bắt điện thoại nhà? Chị Mimi chờ anh lâu lắm rồi đó, anh nhanh tới đó đi. Đúng rồi, anh vừa mới nói được cái gì? Giọng Lượng Lượng đột nhiên ngừng lại, từ trong điện thoại vang lên tiếng chào hỏi. Chào quý khách đi mấy người? Dục, cậu Bùi Bàn vội vã tiếp khách cúp điện thoại. Trong phòng, trầm mặc bao phủ, chỉ có tiếng gió vù vù, ào ào, từng tiếng, ghim thẳng vào lòng người. Anh ngây người, tôi cũng vậy, giấc mộng đẹp đã bị cú điện thoại đánh vỡ. Chúng tôi từ trên cao rớt xuống, hung hăng té xuống mặt đất lạnh như băng. Ngắm nhìn bốn phía, rốt cuộc, BI nhận ra thì ra hết thảy, không hề có thật. Không ai cử động, thật lâu, lâu đến nỗi tôi cảm giác thần kinh mình sắp căng đến không giữ được nữa. Anh mới nhẹ nhàng buông. Ân Sinh, anh phải ra ngoài một lúc, em ở nhà nhé. Chỉ một chút thôi. Trong mắt anh có gì, tôi nhìn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Không sao. Tôi nghe thấy mình trả lời. Sau đó, khi anh đã rời đi khỏi, tôi bình tĩnh mặc quần áo, mở cửa, về nhà. Nếu vừa rồi tính là một cuộc đấu, thì tôi đã thua thất bại thảm hại. Vậy thì còn mặt mũi gì ở lại đối mặt với người thắng? Anh Dũng, gặp lại sau. Chương 7, không thể quay đầu. Ngày thứ hai đi làm dài đằng đẵng, lăn lộn cả ngày, cho đến khi về nhà tôi vẫn không thể yên lòng. Ký ức về hôm qua quá sức xấu hổ. Xấu hổ đến nỗi tôi cảm thấy bối rối, không muốn nhớ tới, nhưng vẫn nhớ hàng ngày. Trong đầu hiện lên tay anh, môi anh, ánh mắt anh, thân thể anh, dấu hôn nóng rực không tan. Tôi phải trùm khăn lụa, mặc quần dài, nhưng che được người khác chứ không giấu được chính mình. Thật xấu hổ, thì ra tôi là sắc nữ. Tụi tôi không phải người yêu, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Vậy tại sao? Tôi vẫn nhớ anh, muốn có anh, người đàn ông tình một đêm chưa tan. Nhớ tới nỗi trong lòng muốn bắt lửa. Một ngày cuồng hoan, cả đêm phóng túng, cả hai lợi dụng đối phương để được sưởi ấm. Nhưng không ngờ lợi dụng xong hơi ấm lại lăn vào xương cốt, thành ra nghiện mất. Tôi tự trách, tôi đau lòng, tôi cảm thấy mình là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Mặc dù anh nói họ đã chia tay. Chia tay sao còn đi gặp cô ấy? Tôi điên tiết, nhưng kết cục chẳng có kết cục nào. Buổi tối tôi không lên lớp, một phần vì Trần Dũng, một phần vì chính mình. Tôi biết tôi đang trốn tránh, nhưng khi cơn điên dịu xuống, lý trí trở lại, tôi không rõ ngoại trừ trốn tránh thì mình còn có thể làm thế nào. Một mình về nhà, tắt điện thoại, ăn cơm trong yên lặng, xem tivi, cảm thấy cuộc sống thế này cũng không tồi, bình thản, chân thật, an toàn, ổn định. Nghĩ tới đó, tôi cúi đầu tự mắng chửi mình. Ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia sao không nghĩ như vậy? Không được quá tham lam. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Tôi tưởng người thu phí vệ sinh hôm qua trở lại, không suy nghĩ nhiều, bò dậy đi mở cửa. Nhìn qua lỗ cửa, tay tôi cứng đờ không nhúc nhích được. Là Lý Hải Phi, vẻ mặt tiều tụy đứng ngoài cửa. Ân Sinh, em mở cửa ra. Nghe được tiếng chân, anh ngẩng đầu, ánh mắt xám xịt có màu trở lại, cả người áp vào cửa, khóc dấm dứt, nói thật nghiêm túc. Ngày đó là anh quá bốc đồng, thật xin lỗi. Em nhìn đi, anh cũng đã xin lỗi rồi, mở cửa cho anh được không? Mở cửa đi, Ân Sinh. Không có trả lời. Mặc cho Lý Hải Phi gõ cửa, từ đầu đến cuối tôi vẫn bất động đứng yên tại chỗ. Chăm chú nhìn cánh cửa chống trộm đã rỉ sét. Cánh cửa này 10 năm trước, khi chủ nhà mới cho thuê rất đẹp đẽ. Chỉ tiếc, năm tháng trôi qua, đẹp đẽ huy hoàng tất cả đã không còn nữa. Vết sơn loang lổ, rỉ sét từ bên trong. Chủ nhân dùng xong vứt bỏ nó, để mặc nó ở chỗ này kéo dài hơi tàn, già nua vô vọng. Chùi mặt, không được lạc đề, tôi là đang suy nghĩ đến cửa hay là đến mình. Ân Sinh, mỗi khi em tức giận luôn như vậy, không nói lời nào, không thèm để ý đến ai. Ân Sinh, ngày mai anh đi rồi, trước khi đi anh chỉ muốn gặp em một chút. Ân Sinh, anh... Ân Sinh, Ân Sinh. Tôi bịt tai lại, không nghe tiếng gõ cửa, không nghe lời xin lỗi. Tôi không muốn níu chân anh ta, thì anh ta đừng đến trêu chọc tôi. Việc duy nhất tôi phải làm bây giờ là nhìn cánh cửa chống trộm. Còn thứ khác, tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì cả. Hải Phi, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Mở cửa ra thì được gì, nói gì? Đã qua đường thì không còn cách nào quay đầu lại. Phải biết rằng từ khi hai chữ cản chân thốt ra khỏi miệng anh, mọi thứ giữa chúng ta đã chấm hết. Không biết qua bao lâu, phía ngoài rốt cuộc cũng khôi phục vẻ im lặng. Nhìn qua lỗ cửa lần nữa, trong hành lang trống rỗng không còn ai. Khí Hải Phi ra đi, không để lại vệt mây nào, không một chút gió nhẹ, thậm chí chút cho bụi cũng không. Xoay người, cử động hai chân đã tê dại, tôi mang vẻ mặt không thay đổi vào phòng lại, tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục xem tivi. Cứ như vậy mà sống, một mình cũng rất tốt. Đột nhiên thấy lạnh, hơi lạnh rào rạt tỏa ra từ bên trong, tôi đắp thêm chăn, mặc thêm quần áo. Tôi đang cần nhiều ánh sáng hơn, nhiều náo nhiệt hơn, không thể đợi thêm khắc nào nữa. Mở tất cả đèn, bật mọi thiết bị điện lên, nhưng dù làm gì, tôi vẫn run lên vì lạnh. Xẹt, cầu dao cũ kỹ không chịu nổi tải trọng quá lớn, đứt. Ngồi trong căn phòng đen kịt, tôi buồn bực muốn hét lên thật to. Không có đèn pin, tôi lần theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động ra ngoài cửa. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi phải đi ra ngoài. Nếu còn ở trong căn phòng khiến người ta hít thở không thông đó, nhất định tôi sẽ nổi điên. Vội vã xuống lầu, không để ý va phải một người đang lên lầu, tôi nói xin lỗi, đang định đi tiếp thì người đó túm lấy cánh tay tôi mà gọi. Ân Sinh! Thời gian phảng phất dừng lại, chậm chạp ngẩng đầu, chậm chạp nhìn, từ từ đưa tay chạm vào mặt anh, tôi tắt điện thoại bỏ vào trong túi. Đưa tay, ôm lấy anh, nước mắt tôi rào rạt. Anh Dũng, vì sao bây giờ anh mới tới? Nhiệt độ từ từ trở lại, tựa vào bờ vai dày rộng của anh, tôi không còn lạnh nữa. Thì ra, lạnh chẳng qua là do người mà biến khác. Cúp điện, cả hai chúng tôi triền miên trong phòng vô cùng thoải mái. Kích tỉnh qua đi, anh dựa vào đầu giường hút thuốc, tôi tựa vào bên cạnh anh, cuộn tròn thân người, mềm nhũn như mèo. Anh hút từng hơi ngắt quãng, vuốt tóc tôi, cười nhàn nhạt. Anh đi để gặp cô ấy, là để nói cho cô ấy biết, cả hai không thể tiếp tục nữa. Đây là câu đầu tiên anh nói, gọn gàng dứt khoát, chữ nghĩa rõ ràng. Nghe xong, lòng tôi sung sướng khoan khoái, hiểu lầm mất hết. Tắt di động, không đi học. Có trời mới biết một ngày không gặp, anh nhớ em nhiều đến đâu. Đây là câu thứ hai anh nói, bên tai tôi, hơi thở hỗn loạn ám muội. Nghe xong mặt tôi đỏ tới mang tai, suy nghĩ một bụng đen tối. Không được, không được, tình hình đã bốc lửa quá mức rồi. Vùi đầu vào lồng ngực anh, tôi xấu hổ rụi rụi. Làm gì đấy, cẩn thận nóng. Anh tắt thuốc, nhìn về phía tôi, sờ sờ tóc tôi giống như sờ vật cưng. Ân Sinh, em đúng là ác, có biết không, vừa trở lại không thấy em ở đó, anh muốn điên lên. Ai bảo anh để em một mình suy nghĩ lung tung, sớm một chút tìm em thì chẳng phải đã không xảy ra chuyện gì. Tâm trạng rất tốt, tôi đùa lại, ngón tay vươn ra trở vào ngực anh. Trần Dũng, anh tiểu nhân, một chút cảm tình giai cấp cũng không có, em đói mà cũng không cho ăn một bữa, em muốn báo thù. Anh cười, nắm tay tôi đặt lên khóe miệng gặm gặm, lấp lửng. Không phải một bữa, chúng ta lăn lộn suốt trên giường, cả cơm cũng chưa ăn. Aya, anh đồ sắc lang, tôi vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng anh bắt được không tha, lật mình đè lên, khôi phục sinh lực, lại ma sát lên cơ thể tôi. Sao anh lại không muốn tìm em, nhưng em đang nổi nóng, không cho anh vào nhà thì làm sao bây giờ? Anh đường đường là đàn ông trưởng thành, hơn 3 giờ sáng còn đứng ngoài cửa hát bài, van xin em mở cửa, nhìn anh thật đáng thương. Cho dù không dọa tới hàng xóm, thì cũng khiến cây cối đổ gục mà chết. Cười híp mắt, anh tiến vào, tôi hồn hển tiếp nhận. Trong lòng cũng không bình thản tự nhiên nữa, bên tai cứ lặp lại câu nói giỡn của Trần Dũng. Van xin em mở cửa, nhìn anh thật đáng thương. Hải Phi, anh đáng thương sao? Chương 8: Phá vỡ cửa. Cứ như vậy, chúng tôi ở cùng một chỗ, không biết là tốt hay không tốt. Cuộc sống cứ bình thản như nước chảy, ý nghĩ trong lòng và hành động bên ngoài hoàn toàn tách biệt. Mặc dù đặc thù quan hệ của hai chúng tôi biến từ đơn giản thành phức tạp, cử chỉ lời nói khiến chúng tôi trông không khác gì người yêu. Nhìn thấy anh tôi cũng rất vui sướng. Nhưng nếu là bạn, bạn sẽ nhận ra ngay tôi và Trần Dũng không phải là người yêu, cho dù chúng tôi có thân mật một chỗ đi chăng nữa. Thói quen không lừa người, giống như tôi có thói quen mua rau chân vịt trong siêu thị. Còn anh thường nhớ lầm tôi tuổi mùi thay vì tuổi mã. Chúng tôi vẫn chưa thể quên được, vậy sao còn ở chung với nhau? Chỉ là phải như thế thôi. Tôi không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm vì yêu mà chết đi sống lại. Anh cũng không phải dương quá vì một hàng chữ khác là có thể khổ sở chờ đợi người yêu 18 năm. Dấu vết của quá khứ còn đang sưng tấy, nhưng thực tế là tàn khốc. Dù vết thương trong lòng có bị khoét sâu hơn nữa, thì cũng chỉ có thể một mình tìm nơi liếm nó, tỉnh lại đi, làm người phải nhìn về phía trước. Nói chi tới lãng mạn, thực tế không cần yêu nhau mới có thể ở bên cạnh nhau. Không yêu thì không cần nói yêu. Chúng tôi chỉ là hai kẻ ích kỷ. Hôm nay, Trần Dũng đi công tác. Khi ở bên cạnh anh rồi tôi mới biết, làm ông chủ của một nhà hàng nhỏ không thể làm anh cam lòng. Biết bao dã tâm nung nấu, giống lần này, vì tìm được một bếp trưởng tốt đồng ý nhận lương không cao, anh quyết định tấn công. Chiếu theo lời anh nói thì chính là Lưu Bị thủ ba phía thì anh phải thủ năm. Vừa nói vừa vung tay vung chân, lộ ra hàm răng trắng đều. Để anh xem hắn ta có thể khó khăn mời hơn Gia Cát Lượng tới mức nào. Lúc đó giọng điệu anh rất nóng gắt, vẻ mặt sinh động nhìn như đại biểu lớp thanh niên đầy hứa hẹn trên phim truyền hình dài tập. Nên tôi nói giỡn trêu chọc anh là chị hai thời đại. Anh không tức giận, đùa giỡn ngược lại. Cũng hay, không gọi anh là bà nội A Tín là đã giữ mặt mũi cho anh lắm rồi. Nhếch môi, tôi chợt nhớ lại mà cười khẽ. Người đàn ông này đúng là đáng yêu. Người khúc khích cái gì đó, ân sinh, anh phải lên xe rồi. Vỗ vỗ vai gọi tỉnh tôi, Trần Dũng vừa xách hành lý, vừa vuốt nhẹ qua mặt tôi. Một người cũng nhớ ăn cơm no nhé. Gần đây ăn mặc quần áo nhớ chú ý thời tiết. Anh mua cây đèn pin cầm tay để ở tủ đầu giường cho em rồi. Cúp điện đừng hoảng hốt chạy ra ngoài, nhớ tìm nó. Nói cằn nhằn liên miên. Anh Trần Dũng biến thành thím Trần Dũng, là tôi thì ngược lại. Đi là đi thẳng, đi sớm về sớm thì cũng chẳng nói ra. Anh cũng chú ý thân thể. Cố sức hồi lâu, tôi nghẹn bật ra một câu, buồn bực chính mình không biết cắn trúng lưỡi hay bị mèo ăn mất lưỡi. Từ biệt tử tế vài câu thì có bao nhiêu khó khăn. Ân sinh, trở về đi, anh nhất định sẽ nhớ em đến mỗi giờ mỗi khắc. Anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt, những đường cong sắc nét trên mặt khi anh cười, nhợt nhạt, trong đôi mắt chứa đựng sủng nịch nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn, anh chân thành, thâm tình. Tôi hoảng hốt, đầu óc bắt đầu không rõ ràng lắm. Anh như vậy, thái độ như vậy. Câu nói gặp ở đâu đó ngỡ đã quên, bỗng vang trong lòng. Giả làm thật thì thật cũng giả. Tình cảm không phải là trò chơi, thời gian lâu dần rồi, chúng ta còn có thể đảm bảo phân biệt chính xác được đâu là chân tình, đâu là giả vờ sao? Tôi phân biệt được không? Ha ha, bị anh dọa rồi hả? Thấy sao, có đủ tư cách diễn vai nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chưa? Thấy tôi ngu ngơ, anh cười ha ha giải tỏa nghi ngờ. Mau cho anh cái ôm chia tay. Hất đầu, thầm mắng bản thân tự mình đa tình. Người ta nói giỡn mày làm thật cái gì? Đi đến để cho anh ôm, dù mùi nước hoa bích sóng bị không khí làm tản đi ít nhiều, vẫn thơm ngào ngạt. Sẽ nhớ em, anh nói khẽ bên tai tôi. Thần trí vừa mới tỉnh lại bị lời này của anh thổi vào trạng thái mơ hồ lần nữa. Trong lúc hồ đồ tôi đáp lại, không cho hái hoa dại, nghe chưa? Vừa nói ra ngay lập tức mặt đỏ như gấc. Tôi đây là bị sao? Cũng chẳng là gì của anh nào có tư cách nói vậy. Nghe tôi nói xong, anh cười đắc chí vừa lòng. Cũng không nhiều lời nữa, cầm túi xách đi về phía cửa xe. Vừa đi vừa hát, hoa dại ven đường anh đừng nên hái nha. Không hái, không hái, không được hái. Lại quay đầu cạnh cửa, hướng tôi nói, cho cũng không hái. Rốt cuộc, anh cười một tràng, lên xe. Quả nhiên, chúng tôi đã không phân ra được đâu là thật, đâu là giả. Tiễn anh đi xong, trên đường trở về công ty, ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, sáng rỡ chiếu lên người, tâm tình tôi rất tốt. Trời màu xanh lam, cây màu xanh lục, trên đường đều là người thiện lương, tốt tính, đầy đủ mọi thứ đều đẹp và viên mãn. Nếp ân sinh, mày cũng có người thương, có người sưởi ấm cho, có người sẽ nhớ tới mày. Ý nghĩ này làm người ta thật cao hứng, khẽ cười, không tự chủ được tâm trạng. Đưa anh ra khỏi ngõ nhỏ, còn có câu muốn nói. Tôi móc di động ra, định nhắn tin cho anh. Nhắn gì đây? Chẳng lẽ nói, anh Dũng, em cũng sẽ rất nhớ anh. Anh Dũng, một mình bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân. Anh Dũng, anh phải đi nhanh về nhanh. Anh Dũng, em đang đợi anh. Giả mù sa mưa, thật là buồn nôn. Đứng ở rìa đường, tôi cố gắng nhắn tin, nghĩ tới lúc Trần Dũng đọc được nó, sẽ bị tôi làm cho cảm động. Có ánh sáng chiếu vào mắt tôi, ngẩng đầu, nhìn thấy ở cửa hàng đối diện có treo một chiếc sơ mi trắng, ngón tay ấn phím dừng lại ngay lập tức. Tâm trạng tốt như mưa tháng 6 dưới ánh mặt trời, bốc hơi nhanh chóng không còn dấu vết. Sững sờ tại chỗ, chiếc áo trắng ở sân bay khi đó và chiếc áo trắng này thật giống nhau. Tôi lặng lặng nhìn, giống như bị nguyền. Một hồi lâu, thu hồi điện thoại di động, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Về phần nhắn tin, chữ nhiều như vậy, tôi lười như vậy. Hay là thôi không viết nữa. Mới vừa về công ty liền nghe nói có người gọi đến tìm tôi, vội vàng gọi lại, người kia bắt điện thoại là bác hai của tôi. Còn chưa kịp hỏi ba mẹ tôi đi đâu, bác đã báo cho tôi một tin động trời, bà nội bệnh tình nguy kịch, mau trở về. Tôi cuống cuồng, có cảm giác máu dồn về đỉnh đầu, vội vàng xin phép mua vé máy bay lập tức về nhà. Nhưng khi vào cửa đã thấy hình bà đặt trên linh cữu. Bà nội của tôi, bà nội mập mạp hiền lành của tôi, bị đóng trong cái khung đen ảm đạm, nhìn tôi cười. Túi du lịch rớt xuống đất, tôi đi tới, ôm chầm lấy hình bà, mặt áp sát vào mặt kính lạnh như băng. Tôi cắn chặt môi, khóc không thành tiếng. Thời gian sau đó bận rộn đến cực điểm. Cho đến lúc đứng ở sảnh cáo biệt, chuẩn bị đưa xác vào hỏa táng, tôi vẫn không tin đây là thật. Bà nội tôi không có chết, bà chỉ nằm một chỗ, da mềm mại, mặt mũi hiền từ. Bà chẳng qua là đang ngủ thôi, chỉ cần để bà nghỉ ngơi thật tốt, một lúc sau sẽ tỉnh lại. Nhưng mà bọn họ muốn thiêu hủy bà rõ ràng đâu có chết. Tại sao có thể đưa bà vào cái lò nóng hổi đó, để hơi lửa ăn lần toàn thân bà chứ? Tôi giận, liều mạng chạy tới ngăn cản, lại bị người nhà giữ lại. Người cha từ trước đến giờ vẫn kiên cường của tôi vừa khóc nức nở vừa mắng. Ân sinh à, bà nội con đã đi rồi, bình tĩnh lại, bà đã đi rồi. Bà nội đi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bà nội mau tới đây, bọn họ dám khi dễ cháu gái bà thứ nhất, bà mau tới dạy dỗ bọn họ. Tôi điên rồi, nghẹn ngào gào lên, bà nội, bà nội. Nhưng mà đáp lại tôi, trừ tiếng khóc, chỉ có hai bàn tay trắng. Bà nội không tới, bà không bao giờ tới nữa. Sẽ không bao giờ bà hấp bánh bao trắng như tuyết, thơm nước mũi đến trường học cho tôi ăn. Sẽ không bao giờ bà chuẩn bị nước mật ong, trứng gà, chờ tôi sau giờ tan học, rồi nói, nước mật ong, trứng gà uống bổ lắm cháu à. Buộc tôi uống sạch. Hai vai rũ xuống, trong lòng tôi như có ai cầm chùy đập vào, phịch một tiếng. Tôi hiểu, bà nội tôi, người nhìn tôi lớn lên, người đối xử tốt với tôi nhất, bà nội thật sự đã chết. Trong hỗn loạn chịu đựng đến lúc kết thúc, trong hỗn loạn kiên trì về đến nhà, theo thói quen đi vào phòng bà nội chào hỏi, nhưng đẩy cửa ra lại phát hiện, phòng bà đã là căn phòng không ánh đèn. Ngẩn ngơ nhìn ra, tìm cớ thay quần áo xuống lầu, tôi chạy như muốn trốn khỏi căn phòng. Hay là phía ngoài tốt hơn, có ánh sáng, có ấm áp, có tiếng người, có... Tôi dụi mắt, Trần Dũng. người đang hỏi đường ở góc kia sao lại là anh? Anh Dũng, thật là anh ư? Không thể tin được, tôi lẩm bẩm tự hỏi. Chạy vội vàng về nhà, quên mất mang đồ sạc pin, điện thoại di động đã sớm tắt nguồn. Làm sao anh biết được, lại làm sao chạy đến đây tìm tôi được? Dường như nghe tiếng tôi hỏi, anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt, nhất thời vui mừng vô hạn, nhưng chỉ la lên, ân sinh, cuối cùng cũng tìm được em. Tạm dừng, vẻ mặt anh trở nên phức tạp, thẳng tắp đi tới, nhìn thẳng cánh tay buộc giải lụa đen của tôi. Liên lạc với em không được, thật vất vả mới thông qua Lệ Văn tìm được công ty em, biết được nhà em xảy ra chuyện. Ân sinh, em... ngập ngừng có chút chỉ trích than nhẹ. Em nên nói cho anh biết. Anh trầm lặng làm tôi cảm động, lòng tôi chua xót, nước mắt trào ra ảo ạt. Thật muốn lập tức nhào tới, gục đầu vào vai anh như người chết tìm được khúc củi khô, mượn cánh tay anh trì hoãn vết thương của tôi. Nhưng ban ngày ban mặt, hàng xóm láng giềng đều ở đó. Thứ duy nhất tôi làm được cũng chỉ là kéo cổ tay anh, cúi đầu để nén khóc. Anh Dũng, bà nội em mất rồi. Chân tình cũng được, giả vờ cũng được. Nếu tôi khóc, chỉ có ở bên cạnh người đàn ông tên Trần Dũng này mới có thể khóc một cách bình thường. Cảm ơn trời anh đã tới. Dàn xếp xong xuôi đã là buổi tối. Ăn cơm xong, tôi theo Trần Dũng trở về quán trọ. Dọc đường im lặng, thấm lạnh dưới bóng đêm. Bóng cả hai bị ánh đèn đường dọi nghiêng ngả dưới đất, giống như hai con ốc sên đeo vỏ trên lưng, chậm chạp, nhích từng bước, từng bước. Ân sinh, ngày mai anh muốn nấu cho ba mẹ em ăn, để bọn họ nếm thử tài nấu nướng của anh. Nắm tay tôi, Trần Dũng câu được câu không tán gẫu, hận không thể cách xa vạn dặm đề tài bi thương kia, ranh giới mỏng manh rất dễ bị xé rách. Bọn họ thích ăn gì? Người lớn tuổi hẳn là thích ăn đồ nhẹ một chút, mềm một chút. Vậy nấu canh đậu hũ, cá mè hấp, cần tây bách hợp, gà hầm nấm. Đúng rồi, chợ hải sản ở đây nằm chỗ nào, anh muốn đi mua một ít. Ngẩng đầu lặng lặng nhìn anh liệt kê các món, trong lòng tôi có tư vị khó nói. Anh Dũng, không nên tốt với em như vậy, em sẽ bị mê hoặc, không biết phải làm sao để giữ cho trò chơi này cân bằng. Sợ sẽ té xuống vỡ đầu lần nữa, máu chảy thành sông. Trái tim đột nhiên quặn lại, rút tay ra, thoát khỏi bàn tay anh. Tôi sợ, tôi thật sự sợ. Không cần, cũng không nghĩ nổi trong tình huống này làm sao bọn họ có khẩu vị mà ăn. Mất thăng bằng, tôi ngắt lời anh, từ chối không sót thứ gì. Nhưng nói xong tôi lại lập tức hối hận. Tôi tại sao người ta có lòng tốt muốn an ủi đã quý, bằng hữu tình thương càng không nên trách móc như thế. Huống hồ người này lại là Trần Dũng. Anh Dũng, em... Là anh không đúng, không biết chọn thời điểm. Anh không để ý, thay tôi xóa đi sự bối rối. Ngồi bên này đi. Một lần nữa nắm tay tôi, ngồi xuống ghế đá, nhìn bóng cây trong công viên lắc lư vì gió thổi, tạo thành những tiếng xào xạc. Rất đau lòng phải không? Đề tài cấm kỵ rốt cuộc cũng nhắc tới, đề cập về chuyện đó còn nhanh hơn tránh né. Không biết, chẳng qua cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như có cơn gió lớn thổi qua vòm cầu, trống trải đến dọa người. So sánh chẳng ra sao, vừa nói vừa mơ hồ đau đớn, nhưng nếu cứ giấu và bị dày vò hàng ngày, càng khó chịu, không bằng nói ra. Biết không, tên của em là bà nội Đạt. Nghe nói năm đó mẹ sinh non, thiếu chút nữa em không sống được, nhưng rốt cuộc vẫn bình an. Bà nội là tín đồ Cơ Đốc giáo, nên đặt cho em cái tên Ân Sinh, ý muốn nói đứa trẻ được Chúa ban cho. Anh Dũng, anh nói thử xem thiên đường có tồn tại không? Ngồi thẳng, tôi bắt lấy chéo áo anh. Sau khi chết, mọi người có phải đứng trước mặt đấng tối cao mà chịu phán xét, người tốt được thiên sứ mang đến thiên đường không? Nói thật, em chưa bao giờ tin vào mấy chuyện thần thánh, nhưng ở khoảnh khắc đó, em hy vọng thiên đường có thật. Đưa tay quẳng qua vai tôi, anh không nói gì, im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng tâm sự. Bên cạnh căn nhà cũ của anh cũng có công viên. Mỗi ngày cơm nước xong, mẹ sẽ cho anh đi dạo một chút. Nói là học hành cả ngày mệt mỏi rồi, cần thay đổi không khí. Mỗi lần đi, mẹ anh đều đưa cho anh một ít đậu hoặc bắp này nọ để cho mấy cặp ngỗng trắng trong công viên ăn. Mẹ anh rất lương thiện, bà cảm thấy cuộc sống của chúng cực khổ quá, muốn cho bọn chúng thêm ít thức ăn. Chậm rãi, anh kể về lúc mình còn nhỏ. Trần Dũng đang cười, không phải nụ cười chuyên nghiệp của ông chủ nhà hàng tôi vẫn thấy, mà là nụ cười từ đáy lòng anh, ấm áp như gió xuân. Bà anh mất sớm, trong nhà toàn dựa vào một mình mẹ anh chống đỡ. Bà là kế toán, cả ngày cũng về bộn nhiều việc. Bất quá cho dù bận rộn, mẹ chưa bao giờ quên nhắc anh đi tản bộ, sau đó đưa túi chứa thức ăn nho nhỏ cho anh. Khi đó anh không hiểu, những con vật không biết nói, không biết cảm kích, mẹ đối tốt với chúng như vậy có ích lợi gì. Nhưng mẹ đã dặn, nên dù không hiểu anh vẫn đi, cho những con thú được du khách cho ăn đến béo mượt kia ăn. Anh nhớ rất rõ, chuyện phát sinh trước lúc anh đi thi tốt nghiệp trung học một tuần. Tính tình đang ở thời kỳ dậy thì, người lại mệt mỏi, quả thực lúc nào cũng nóng nảy, vốn đã không định đi cho ngỗng ăn nữa rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, sống chết túm anh theo bà đi công viên, anh miễn cưỡng đi. Anh xách túi thức ăn giùm bà, trong lòng vẫn hiểu bà muốn anh thả lỏng. Dừng một chút, giọng anh bỗng trầm xuống. Trần Dũng trong dòng hồi tưởng bỗng siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về xa xăm hun hút biến khác đi. Anh xách túi đi về phía trước, lòng hậm hực không thích. Mẹ anh đi theo phía sau, bà không ngừng kéo anh lại không ngừng hất tay bà ra, cúi đầu sang đường, một lòng nghĩ đi nhanh về nhanh, qua loa cho xong chuyện. Bỗng nhiên anh nghe mẹ hét lên, "Dũng, con!" Không kịp phản ứng, anh đã bị đẩy ra thật xa, tâm trí chưa tỉnh đã thấy mẹ nằm dưới chiếc xe tải, máu từ đó chảy ra ngoài ồ ạt. Nhắm mắt lại, tay khẽ buông, anh không nói, tôi không động. Lòng chúng tôi cùng nhau bị cào xé mạnh mẽ, tan nát không chút lưu tình. Bà nằm viện nửa năm, cuối cùng cũng qua đời. Thà sử 2 năm sau đó, tài xế gây chuyện bồi thường 15 vạn, dùng hết còn dư 6 vạn. Anh không còn tâm tư đi học, bán nhà xong, anh dùng số tiền đó và khoản dư kia bắt đầu làm ăn. Ân sinh, em biết không? Anh nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn đầy kiên định. Chờ anh kiếm đủ tiền, anh sẽ mua một nông trường ngắm cảnh, nuôi 500 con ngỗng trắng trước, sau đó sẽ nuôi 1.000 con. Ôm lấy anh, nước mắt chảy dài trên hai gò má, sự thống khổ của tôi so với của anh chẳng thấm vào đâu. Người có tư cách oán trách ông trời, người khổ sở nhất, căn bản không phải là tôi, mà là anh. Tôi cũng chìm vào giấc mơ của anh, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó trong vườn sẽ xây một giáo đường nho nhỏ. Anh Dũng, nhất định anh đoán không ra đâu, em hát rất nhiều thánh ca, ngay cả sách làm thánh lễ em cũng đọc được. Lồng ngực của anh phập phồng nhẹ nhẹ, tôi không rõ là do anh cười hay thở dài, liên tiếp hít mấy hơi, ngữ điệu trở lại nhẹ nhàng. Đúng, chúng ta nhất định phải vui vẻ, để bọn họ ở trên trời không phải lo lắng. Cứ như vậy đi, có tiền mua đất, anh nuôi ngỗng, em xây giáo đường. Tôi cười, tương lai phác họa thật đẹp, làm tôi nghĩ đến cặp thiên tiên trên trời Ngưu Lang và Chức Nữ. Cười một lát dừng lại, kéo thân thể tôi dựa vào bả vai anh, đang muốn tìm đề tài để nói, lại nghe giọng anh nhẹ nhàng. Ân sinh, chúng ta kết hôn đi. Thanh âm nhiễu trên đỉnh đầu, không vang dội cũng rất rõ ràng, tốc độ chậm chậm, từng chút thấm vào trong lòng. Đèn đường vẫn mờ nhạt như trước, nhìn thật kỹ, có rất nhiều con thiêu thân nhỏ đang khiêu vũ dưới ánh đèn đó, nóng đến tan ra cũng không hối hận. Giống như người ta thường nói, thiêu thân trời sinh có mệnh chết cháy. Giữ tư thế không thay đổi, tôi vùi đầu vào cổ anh, nghe thấy mình trả lời. Dạ. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 9, vợ chồng cãi nhau. Mùa hè rồi, nhưng đỉnh nhọn của giáo đường trong núi cao cao lại như ẩn hiện lên giữa làn sương mù dày đặc. Con đường bỗng dài ra khủng khiếp, dường như đi mãi mà bậc thang vẫn cứ quanh co miên man. Làm trễ nãi hôn lễ, Hải Phi sẽ tức giận. Trong lòng vội vàng, hận không thể chạy một hơi lên hết đoạn đường 100m kia. Tiếc rằng chân giống như đeo chì, càng bước càng khó khăn hơn. Ân sinh, chậm như vậy làm sao anh chờ em được? Hải Phi đứng ở bậc cao nhất của cầu thang nhìn xuống, con người như khối băng không lay động. Anh hơi cúi đầu, nhoẻn miệng cười, lộ ra má lúm đồng tiền. Tôi luống cuống, cũng chẳng màng đến rụt rè giữ kẽ, hét gọi: Hải Phi, chờ em một chút. Nhưng mở miệng mà không phát ra được tiếng nào, trơ mắt nhìn anh xoay người, lẩn vào làn sương trắng, giáo đường biến mất, Hải Phi biến mất, chỉ còn núi cao lạnh lùng vây quanh. Ân sinh, đừng níu kéo anh. À, giật mình hét lớn, tim đập cực nhanh, sững sờ cả người, không biết bây giờ là lúc nào. Ân sinh, ân sinh. Có cánh tay vòng qua thân tôi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đờ đẫn ra. Gặp ác mộng. Là Trần Dũng. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng rồi, tôi gặp ác mộng, sao có thể thành hôn với Lý Hải Phi? Hôm nay tôi vừa cùng Trần Dũng đi làm giấy đăng ký kết hôn. Anh ngồi xuống, tay vuốt sau lưng tôi. Đừng sợ, đừng sợ. Đầu ướt mồ hôi luôn này. Uống nước không? Anh đi rót cho em. Không muốn uống. Anh Dũng à? Anh... Còn gọi anh Dũng. Ơ? Thấy tôi nghiêng đầu ngơ ngác, Trần Dũng bất đắc dĩ cười. Bình thường thông minh lắm mà, sao lại đần trong chuyện này vậy? Hôm nay chúng ta vừa làm gì hả bà xã? Còn không hiểu thì đúng là đần thật rồi. Tôi nhanh đổi gọi. Ông xã. Được, không tính là cưới phải cô ngốc, đứa nhỏ này còn cứu được. Yên tâm ngủ đi, anh ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới. Có chút buồn cười, người này coi mình là trung quỷ chắc. Lại còn yêu ma quỷ quái gì nữa. Nghe lời nằm xuống, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Trong lòng rất xúc động. Mới sửa sang lại mặt tiền nhà hàng chưa được vài ngày, vốn việc giám sát tu sửa đã rất mệt mỏi, còn phải cố theo kịp cả việc sửa sang căn hộ mới của chúng tôi. Chạy qua chạy lại hai bên, người sắt cũng mệt rã rời, huống chi người bình thường như Trần Dũng, anh ấy hẳn là mệt muốn chết rồi. Tôi cảm thấy nhẹ người, nhưng giấc mộng ban nãy làm tôi không ngủ lại được. Suy nghĩ lung tung tới cách xưng hô vừa nãy. Ông xã, chồng à, mình ơi. Nhớ tới thì ra đã từng gọi yêu Lý Hải Phi như vậy. Khi đó tuổi còn trẻ, thấy cách xưng hô đó thực lãng mạn. Nhưng sau này mới biết, ông xã không phải là từ có thể gọi bừa. Người ấy là đại biểu khế ước của cuộc đời. Cả trách nhiệm, xưng hô đổi khác, thân phận cũng đổi theo. Từ nay về sau, thời đại độc thân bị mai táng. Tôi đã là phụ nữ có chồng. Chẳng lẽ cả đời như vậy là xong rồi sao? Nhắm mắt lại không dám nghĩ, trong lòng thình thịch, thình thịch. Ngày thứ hai là ngày Chủ nhật, tôi đi học như bình thường. Trần Dũng trốn học cũng như bình thường, bất quá cái này không trách anh ấy được. Căn hộ phải sửa lại, anh ngủ còn không đủ thì làm gì có tâm tình học. Đã từng khuyên anh, em không gấp gáp gì, không cần lo cho nhà hàng vừa sửa nhà, lại còn đổi xe, khiến bản thân bận rộn. Nhưng anh không nghe, cười hì hì, nói cái gì mà không được để tôi chịu thiệt thòi, không được để tôi xem thường. Thật là không chấp nhận được, đã kết hôn, làm gì có người nào xem thường người nào, cho dù nhà cửa để nguyên đó, cho dù anh có phá sản trở nên nghèo khổ thì đã làm sao? Tôi nghĩ những lời anh nói chỉ có thể coi là lý do, nguyên nhân sâu xa thì sợ ngay cả chính anh cũng không ý thức được. Trần Dũng sĩ diện, chắc là đang phô trương phân cao thấp với Lâm Mi đây mà. Trên lớp học, nhìn miệng giáo viên hết đóng lại mở, nhưng nghe không vô, không phải do nhớ tới quên, chưa mua túi sách, mà là nhớ ra đồ cưới chưa chuẩn bị gì cả. Thật sự học không nổi nữa, dứt khoát, tôi cũng trốn luôn, một mình đi đến studio áo cưới đạt đạt. Tính lấy ảnh cưới, đỡ mất công Trần Dũng lại phải lo thêm việc. Kế hoạch tính toán hoàn hảo, nhưng khi bắt đầu lại gặp phải khó khăn. Ảnh cưới to đùng, cao hơn cả tôi, làm sao tôi khiêng về một mình được. đang đứng rầu rĩ ở cửa, chợt nghe có người gọi mình phía sau. Ân sinh! Ai gọi? Quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ, là Lệ Văn, Hỷ Hoa và Mỹ Anh. Ba cô ấy đứng cách đó không xa vẫy tôi. Cứu tinh tới. Nửa giờ sau, một phen hành hạ, bốn cô gái cũng vác được tấm ảnh cưới vĩ đại sắp đẻ chết người trở về. Dù là nhiều người nhưng cũng muốn mỏi chết. Ngã trái ngã phải, ba cô bạn vung vẩy chân tay đau nhức, cùng đồng thanh: đến đám cưới tao, kiên quyết không chụp ảnh cưới. Tôi bật cười, thật là, nói thì dễ là mới khó, vợ chồng mới cưới xong chẳng lẽ đưa cái tường trắng trơn cho bạn bè nhìn. Chúng ta đều đang ở trong thế giới đại chúng, mọi người ai cũng muốn biết cái gì, những gì đằng sau sự thay đổi. Phải biết rằng có nhiều chuyện làm khó hơn nói. Giống như thời đại học, tôi từng thề chém đinh chặt sắt, kết hôn là việc cá nhân, không cần thiết học đòi công bố với thiên hạ. Tốt nhất là hai người ký giấy rồi kéo nhau đi du ngoạn sơn thủy, đừng câu nệ tiểu tiết, cứ dũng cảm hiện đại mới là nhân loại. Nhưng thực tế thì sao? Khuôn mặt đỏ hồng như trái đào, tô son vẽ phấn trên ảnh cưới, đặt rượu, khách sạn, hoa tươi, lễ phục, ban nhạc phục vụ, tân nhạc cổ nhạc. Người dẫn chương trình, cameraman cũng không thể thiếu. Một bàn đồ uống đủ loại. Ai nói kết hôn là việc cá nhân, thân thích bạn bè không báo thì nói là không nể mặt. Sếp ở cơ quan, rồi quản lý, đồng nghiệp không mời thì nói là kiêu căng hợm hĩnh. Đây là cơ hội thu bao lì xì, lúc này mà không làm thì chỉ còn cơ hội cuối là tiệc thôi nôi đầy tháng của con. Vậy đó, lý tưởng là mây trên trời, đẹp mắt nhưng không chạm tới được. Chúng ta là người sống thực tế, dù bạn có nguyện ý hay không thì thủ tục là thủ tục, bạn không thể không làm. Ân sinh, lim dim mắt là sao đây? À, giật mình một chút mới nhớ ra trả lời, ý nghĩ vừa rồi thuận miệng tuôn ra ngoài. Ta đang nghĩ mấy thứ lễ nghi này đúng là không tầm thường, vấn đề lớn đây. Người giúp đỡ lúc mình bận rộn, chưa đãi ăn bữa cơm là hợp lẽ. Đến nhà hàng của Trần Dũng, ngoài miệng nói là cho tiện, nhưng bạn biết tôi rồi đấy, món ăn ở đây có trộn thêm chút tự hào về chồng mình. Ngồi xuống đùng đình chờ phục vụ bưng trà rót nước, vừa dương dương đắc ý, khó trách Lâm Mi cần cù theo đuổi quyền lực tiền bạc. Thì ra cảm giác làm bà chủ thật đúng là thoải mái. Đang định gọi thức ăn, Trần Dũng tới. Gương mặt đầu cổ nhễ nhại mồ hôi chào chúng tôi. Trước sẵn nhà bếp dọn lên món ăn ngon nhất, rượu thượng hạng nhất. Muốn cảm ơn bà Mai Lệ Văn. Trần Dũng là người từng trải, không cần bất kỳ ám hiệu nào, anh cũng hiểu thấu tâm tư của tôi. Mọi hành động, phương pháp, lời nói, cử chỉ đều làm tôi mắt mặt. Người làm ăn kinh doanh, qua nhiều thử thách, mấy thứ này là quá quen thuộc. Nhìn Trần Dũng ân cần, lại nhìn vẻ mặt hâm mộ của đám bạn, tôi không khỏi có chút sung sướng lâng lâng. Bạn bè không ngừng khen ngợi. Ân sinh, anh Dũng tốt với mày thiệt đó nha. Ân sinh, mày đúng là có phúc. Trong lòng như có nổi xúc nóng, không ngừng sung sục thỏa mãn, người người đều nói thanh cao, nhưng hư vinh bày ra trước mặt thì sức hấp dẫn khó mà lại được. Đưa tụi nó về đã là nửa đêm, tôi về nhà nằm dài trên sofa, ăn nhiều là không muốn động tay động chân nữa. Anh tới gần, cởi áo khoác hộ tôi. Đồ lười, mặc nguyên áo khoác mà nằm không khó chịu sao? Không sao hết mà. Mệt mỏi đáp lời, học con rắn, ướn ẹo hai cái, tìm tư thế tốt hơn nằm tiếp tục. Anh Dũng à, sao món ăn hôm nay mang lên trước kia em chưa từng được ăn? Sai, gọi chồng ơi. Tay vung lên, giả vẻ định gõ cho tôi một phát, chỉ nhẹ nhẹ vuốt tóc tôi. Em không nhớ sao, anh mới thuê bếp trưởng mới. Khó trách, người này khó mời, tay nghề đúng là không thể chê được. Đột nhiên dừng lại, bệnh nghề nghiệp kế toán tài vụ phát tác. Bàn ăn đó tốn bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu, hơn 700 một chút. Gì? Con số hủ tôi chết khiếp, không nằm nữa, bật dậy trợn mắt. 700? Thì sao? Anh cứ kêu em gọi thêm thức ăn, tốn nhiều như vậy. Đó không phải là bạn em sao? Bạn em cũng không được, buôn bán mà cứ hôm nay hụt 700, ngày mai hụt 700, dần dần sao anh chịu nổi? Không phải tôi hẹp hòi, vừa mới sửa nhà, còn mua xe, tiền nhà, tiền sửa cửa hàng, tiền lương nhân viên, cái gì cũng cần tiền, Đây là thời kỳ chúng tôi mua một cái áo không thôi cũng phải tính toán, không thể tiêu phí như thế. Dù Trần Dũng chịu khó, khổ nhọc gánh vác được, thì với vai trò là vợ anh như tôi sẽ rất đau lòng. Không có gì, trong lòng anh tự biết mà. Mở tivi, anh ngồi xuống, mặc dù đang nói với tôi, nhưng mắt lại dõi theo quả bóng trên màn ảnh. Đinh Tuấn Huy đẹp hơn tôi à? Không chuyên tâm thảo luận vấn đề, thái độ gì đây? Ghét đàn ông lúc nào cũng bảo anh biết rồi. Trước kia Lý Hải Phi cũng thường nói như vậy, nhưng căn bản những chuyện đàn ông nói là biết rồi ấy, chẳng có chuyện nào ra hồn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật ra thì anh biết rồi, trong miệng đàn ông phiên dịch ra là: em à, đừng có truy cứu nữa được không? Chuyện sau này thì sau này hãy nói. Lửa giận bốc lên cao, càng nghĩ càng tức, nhất thời không thể kiềm chế được, tôi dứt khoát bước tới trước tivi, xoay người lại nhìn anh. Thậm chí trước khi tôi ý thức được thì giọng nói đã trở nên chua ngoa. Biết rồi, biết cái gì? Anh chưa từng nghe sao? Ăn bất tận, xuyên bất tận, không tính toán cẩn thận có ngày nghèo rớt mùng tơi. Em giận cái gì? Anh còn không phải vì em sao? Anh cũng hơi bực bội, giọng nói cao lên, tôi nghe trong lòng càng bốc hỏa. Trần Dũng à, Trần Dũng, làm sao anh hiểu em được? Em đây suy nghĩ là vì anh, vì cái nhà này. Nói hưu nói vượn, anh thích khoe khoang, không biết áng chừng mình. Mấy chữ còn lại nuốt ngược vào bụng, tôi nhìn mặt Trần Dũng, càng nhìn càng sợ. Khuôn mặt một mảnh xanh mét, lẳng lặng không ai nói lời nào. Anh nhìn chằm chằm tôi nhìn chằm chằm anh. Hai người chúng tôi giống như kẻ thù chuẩn bị đấu tay đôi. Tôi không thích Trần Dũng như thế, cảm thấy ánh mắt đó, vẻ mặt đó giống như đang cố che giấu sự phẫn nộ của anh. Anh bị tổn thương. Bị tổn thương? Đúng vậy, vừa trải qua chuyện của Lâm My, Trần Dũng muốn chứng minh giá trị bản thân, bị vợ của Trách, làm sao không tổn thương? Xài tiền bậy bạ cũng đâu có xài cho người ta, rượu ngon món ngon còn không phải chui vào bụng tôi sao? Đổi lại suy nghĩ một chút, cả người lập tức đi vào ngõ cụt. Trong lòng bắt đầu áy náy, hối hận vì sự nông nổi của mình. Tôi cố tìm lối thoát, nhưng giờ phút này tìm không ra. Anh không cho tôi cơ hội, xoay người bỏ ra ngoài. Tôi quýnh lên, há mồm la, Trần Dũng, là muốn giải thích cho rõ, nhưng lời ra khỏi miệng biến thành: anh mà đi thì đừng có về nữa. Tự ái chết tiệt, còn loạn thêm, mặc tôi giống anh không nhìn, một mạch cúi đầu bước ra ngoài. Mắt thấy tay anh sắp chạm vào nắm cửa, tôi rốt cuộc nhìn không được, hoảng. Ba bước chạy hết hai, thân thể áp chặt vào cánh cửa, thuận tay giật chiếc giày da còn lại của anh trên kệ, giữ chặt. Ngay sau đó tính trẻ con an tâm, không có giày, xem anh làm sao ra khỏi cửa. Nhìn thấy giày, lông mày anh nhăn lại, chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay kéo, giọng nghiêm nghị: đưa cho anh. Không đưa. Đưa cho anh. Không đưa được. Trong đầu loạn một đống, toàn bộ tâm tư chỉ nghĩ tới, kiên quyết không thể buông tay. Ngón tay vì siết chặt lấy giày mà trở nên trắng bệch. Mặc dù ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh, quyết thua người không thua trận, nhưng vành mắt không khống chế được, đỏ lên, nước mắt tràn mi, chớp mắt, lệ liền rơi xuống giày da, trong căn phòng tĩnh lặng tạo thành âm thanh khác thường. Ân sinh, em... Dường như bị âm thanh đó thức tỉnh, anh mở miệng, nhưng không nói tiếp, chẳng qua nhìn tôi thật chăm chú, thật chặt chẽ. Một lúc sau buông tay trở về phòng, để lại mình tôi đứng ở cửa như kẻ ngốc, cầm một chiếc giày da, ánh mắt dõi theo chân anh, di động, cho đến khi nước mắt mờ tầm không thấy nữa. Anh đi, anh không cần tôi. Bụp, có khăn lông ấm áp che phủ mặt tôi, bàn tay to nâng đầu tôi, nhẹ nhàng chùi. Bày đặt sống thoải mái, không có chuyện gì thì làm chi phải đại náo thiên cung. Em đó, đây là tội gì đây? Cắn môi không nói lời nào, biết điều để mặc anh lau nước mắt, đưa tay thử thăm dò tấm lưng khoan hậu của anh, đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra tôi và Trần Dũng giống nhau, đều không giỏi trong lời ăn tiếng nói, mà chỉ dùng hành động. Dây thần kinh căng thẳng dần giãn ra, tim cũng giảm tốc độ đập. Cảm ơn Thượng Đế, tôi cứ tưởng là... Giày và khăn lông sớm rơi trên mặt đất, anh im lặng ôm tôi, giống như cặp tình nhân cũ gặp nhau lúc tuổi xế chiều, không thể làm gì được. Người đàn ông lặng lẽ giang hai tay, áo cho bạn mượn lau nước mắt. Biết em muốn tốt cho anh và xã, anh không có giận. Giọng nói lẩm bẩm bên tai, hơi thở nóng hầm hập phải lên cổ tôi, nhột nhột. Còn có thể tức giận gì đây? Tôi chìm đắm trong vòng tay anh, thật hạnh phúc, thư thái. Anh Dũng à, chớ đi. Chương 10, khoảng cách một năm ánh sáng. Ân Sinh, anh ra nhà hàng một chút, sẽ về ngay. Đẩy cửa ra hộ tôi, Trần Dũng mặc quần áo chú rể, đứng ngoài phòng nói vọng vào. Theo động tác, cái thắt lưng đỏ lộ ra giữa bộ tây phục, màu đỏ hỉ chói mắt, chỏi với màu tối của bộ quần áo. Muốn bao nhiêu khó coi bấy nhiêu khó coi. Là ai quy định trong tiệc cưới phải nịt thắt lưng đỏ? Tư thái như người mẫu mà trang phục thì như diễn viên phim kịch truyền hình hạng trung. Đáng tiếc, lại là một ca người đẹp mà quần áo xấu điển hình. Có chút thở dài gật đầu với Trần Dũng, khóe miệng nhèn một chút xíu tượng trưng. Đi đi, lái xe liên tục và quay phim, mọi người đều bận cả ngày rồi, chiều đại nhóm bạn cũng là bình thường. Dường như thấy kỳ lạ, vì sao tôi lại miễn cưỡng cười như thế? Anh vươn tay ra, vuốt mặt tôi. Ai da, sao cười mà như đang khóc vậy? Thấy tôi không lên tiếng, anh hiểu ra, nói. Cũng đúng. Chử tay vỗ vỗ gáy. Lễ cưới trong 7 giờ, cười nói gần 4 giờ, mặt Phật Di Lặc còn muốn rút gân nữa là. Mệt sắp chết rồi phải không? Em nghỉ ngơi, anh tranh thủ đi nhanh về nhanh. Anh giận dò tôi, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Đi chưa tới 2 bước lại nhớ ra gì đó. Quay lại, kể lỗ tai tôi nhỏ nhẹ. Bà xã, đừng quên nghiên cứu một chút thứ đặt ở tủ đầu giường. Cố ý dừng lại, rất hài lòng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chớp chớp nheo nheo con mắt. Siêu mỏng trơn, mùi chuối, còn có hạt li ti. Mùi chuối. Nhất thời không hiểu ra, tôi ngốc nghếch hỏi lại. Kết quả ai đó giờ khóc giờ cười thở dài. Sớm biết vậy nên mặc kệ mấy thứ kiêng kỵ ở chung trước khi kết hôn gì gì đó. Anh vừa mới nhịn mấy ngày theo truyền thống Trung Hoa mà vợ đã biến ngốc rồi. Ân Sinh, em thật không hiểu. Ánh mắt chu du toàn thân tôi, nheo mắt ám muội. Lời nói cố ý úp mở. Chờ nha, tối nay sẽ rõ. Cuối cùng cũng hiểu anh đang nói cái gì. Mặt tôi đỏ bừng, người này một bụng đầy tư tưởng đen tối, đại lưu manh. Không để ý tới anh, đóng cửa khóa lại. Nghe tiếng bước chân và tiếng cười sang sảng nhỏ dần, mới cúi đầu cười dày, chân thấp chân cao vào nhà. Thật là mệt đến độ bước cũng không nổi, thay quần áo xong mắt tôi díp lại. Nhưng nhìn căn phòng lộn xộn sau thủ tục trêu chọc cô dâu chú rể, khẽ cắn răng, cầm lấy cây lau nhà. Lập gia đình rồi không giống ở nhà, có một số việc không cần ai nói, tự chính mình cũng giục mình đi làm. Ban đầu nghe mẹ nói câu này, tôi không hề phục, không ai ép làm, việc gì cứ phải làm chứ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là hoàn toàn chính xác. Nhà mình, giường mình, không có tiền thuê người giúp việc, chẳng lẽ cứ để dơ giấy bẩn thỉu không dọn. Vừa thành hôn, suy nghĩ quả nhiên cũng thay đổi. Ngâm nga bài, hôm nay em muốn gả cho anh. Hì hục lau chùi, tâm tình rất tốt. Tiện tay mở tivi, lại là Đinh Tuấn Huy thi đấu. Dừng tay chăm chú, cảm thấy đồng chí Tiểu Đinh càng nhìn càng đẹp trai. Sao lúc đầu lại cho là mặt anh ta nhìn hỏng bét chứ? Thật là không có mắt. Tiểu ca ca dẫn em đi bắt con lươn, đại ca ca có dẫn chúng ta đi bắt lươn được không? Nhạc thiếu nhi EA vang lên, sửng sốt một giây mới nhớ ra đây là nhạc chuông điện thoại tôi cài theo tên Trần Dũng. Không khỏi buồn cười. Nhớ năm đó tôi cài nhạc chuông cho Lý Hải Phi, không phải chết cũng muốn yêu, thì cũng là yêu chàng một vạn năm. Kết quả sao, cách cái chết một khoảng dài thòng cũng không còn yêu nữa, đừng nói chi một vạn năm. Thả cùng đại ca ca trèo lãng rau dưa, bắt được con lươn nhỏ cũng mang về nhà, thành người một nhà. Lắc đầu, vứt bỏ mớ bòng bong ra khỏi, không nên phân tích quan hệ biện chứng làm cái gì, nhấn nút nghe. Ông xã. À, vợ à. Câu ông xã của tôi cứ như thuốc kích thích, giọng Trần Dũng trong điện thoại trở nên gấp gáp. Vợ à, anh đang về nhà đây, có muốn ăn chút gì không? Anh tiện đường mua về. Thôi không cần đâu, phiền quá à. Khách khí với anh, phục vụ phu nhân nhà mình có cái gì phiền? Vậy dâu tây đi. Nói thật, cái tôi muốn nhất bây giờ là canh tương Hàn Quốc. Nhưng đêm tân hôn người không lãng mạn, cũng chăm chút không khí. Nếu trong khung cảnh tràn ngập hoa hồng, tôi không dẫn dắt được, thì bét ra cũng không hôn Trần Dũng với một cái miệng toàn mùi tương. Đúng rồi, cho tới giờ Trần Dũng chưa từng hôn tôi. Nếu đoán không sai thì anh đang đợi tối hôm nay. Nghĩ đến đó, lo lắng bổ sung thêm một câu. Mua dâu tươi đi, đúng, cái loại nhỏ nhỏ mà thơm đó anh. Gác điện thoại, dọn nhà xong, ôm quần áo sạch vọt vào phòng vệ sinh tắm táp. Sữa tắm, sữa dưỡng thể gì gì, tôi bôi sức như điên. Cho đến khi cảm giác da thịt mình mềm mại, sắc mặt tươi tắn, cả người thơm ngào ngạt mới dừng lại. Trở về phòng ngủ, mặc bộ áo ngủ bằng lụa tơ tằm đã chuẩn bị sẵn, vụng trộm lấy cái thứ thơm mùi chuối kia ra, nghiên cứu nửa ngày. Cố gắng tạo dáng sao cho hấp dẫn, một chút mới mẻ, một chút hồi hộp. Tôi lặng lẽ chờ đợi đêm động phòng hoa chúc sắp tới. Nhưng mà, 6 giờ anh chưa về, chắc còn đang trên đường, không vội. 7 giờ anh không trở lại, không mua được dâu sao? Tên ngốc này, vậy thì đừng mua dâu nữa, dù sao tôi vẫn có kẹo cao su. 8 giờ anh vẫn chưa về, kẹt xe, hỏng xe, hay là... Điện thoại máy bận, không có nửa điểm tin tức. Tôi sốt ruột, đứng lên ngồi xuống. Cả phòng loạn chuyển. Anh đâu? Y phục chú rể vẫn nằm đây. Bộ quần áo phơi trước sân thượng, rõ ràng không cần nữa. Nhưng không bỏ được ý định muốn nhìn một chút. Không đến nỗi thảm như trời trồng thành hòn vọng phu. Cùng lắm thì cũng chỉ bị cảm mạo. Vậy mà anh thật sự ở dưới lầu, tựa trước cửa xe cau mày, hút thuốc lá, nghe điện thoại. Cái hộp nhỏ đặt trên nắp động cơ, tôi biết đó là hộp dâu, dâu tươi. Đứng im bất động, hy vọng anh có thể tâm linh tương thông phát hiện ra tôi. Nhưng tôi vui quá hóa rồ. Chúng tôi đâu phải đôi chim uyên ương, làm sao trong lòng người này nghĩ gì, người kia liền hiểu được. Cú điện thoại này chắc chắn rất quan trọng, rất quan trọng. Người đi đường càng lúc càng thưa thớt, chung quanh an tĩnh. Chiếc xe nho nhỏ nhìn như hòn đảo đơn độc giữa biển khơi, chở một người khách dãy giụa cầu sống sót, giữ bí mật cho hắn, che chở hắn khỏi gió mưa, giúp đỡ hắn, cho hắn dựa vào. Thời gian trôi qua rất lâu, cho đến khi tôi cảm giác mình sắp biến thành pho tượng, thì cuối cùng anh cũng nói chuyện điện thoại xong. Nhưng anh không lên nhà, cứ đứng ở đó, tiếp tục cau mày, tiếp tục hút thuốc lá. Thỉnh thoảng ung dung giơ tay lên, móng tay giống như ngày đó, bị ánh đèn rọi, lấy sáng, lấy sáng. Anh Dũng, anh không biết, không chỉ mình chiếc xe có thể ở bên anh, em cũng có thể vậy. Dù là ở ghế đá trước đây, hay ở sân thượng bây giờ, tôi Niếp Ân Sinh, muốn được ngẩn người cùng chồng tôi. Đêm khuya gió lớn, bầu trời không một vì sao, âm trầm, lạnh lẽo như băng. Đồ ngủ tơ tằm chỉ được cái đẹp, cho dù khoác thêm áo ngoài, tôi vẫn thấy lạnh. Sợi vải mới cọ vào da, cứng và ngứa. Đèn đường mờ ảo, ánh sáng bé nhỏ tan vào bóng đêm, từng mảng tối tăm bất động. Bóng tối quá nồng quá sâu như thứ mực dày cộm nặng nề, chậm rãi chảy ra ngoài, từng tấc thấm vào trong lòng. Tôi nhìn dưới lầu, anh rất xa xôi. Giữa chúng tôi là khoảng cách một năm ánh sáng. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.